The Gamer Hệ Thống, chương 863, kỳ thi thăng cấp ác ma trung cấp, góc truyện audio.com. Kể từ sau thất bại của Cao Cao ở Kyoto thì những hoạt động của Khao Brigade dường như đã chìm xuống đôi chút và hiện nay trong thị trấn Kou đã không còn có sự xuất hiện của đám người này nữa. Thị trấn Kou đang trải qua một thời kỳ yên bình hiếm có và vì thế cuộc sống sinh hoạt của hắn cũng không thay đổi quá nhiều. Sau kỳ lễ hội trường thì các học sinh của học viện lại tiếp tục tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới đây. Vào một ngày này thì bỗng nhiên CX cùng với Graphia xuất hiện ở trong nhà của hắn. Đây không phải là cuộc viếng thăm gia đình như mọi khi mà hôm nay CX tới đây là để thông báo về kỳ thi thăng cấp ác ma trung cấp sắp tới. Hắn và mấy người Rias lên gặp mặt CX ở căn phòng họp rộng rãi ở trên tầng 6 và nghe anh ta nói về kỳ thi. Kỳ thi thăng cấp sẽ được diễn ra vào tuần tới và sẽ được chia ra làm 3 phần chính là viết báo cáo, kiểm tra viết và cuối cùng là phần thực hành. Phần viết báo cáo thì đơn giản, hắn chỉ cần viết lại báo cáo về những công việc của ác ma mà mình làm được trong thời gian vừa qua cùng với một vài chi tiết về trận chiến với Kokabiel, Khao Brigade. Phần thi viết và phần thực hành lại càng dễ hơn, với khả năng học tập của hắn thì hắn có thể học được mọi kiến thức của ác ma chỉ trong một thời gian ngắn và còn phần thi thực hành thì hắn cũng chẳng cần phải để tâm nhiều đến nó. Phần thi này thực chất chỉ mang tính thủ tục và sẽ không quá khó khăn bởi vì khi được tham gia vào kỳ thi này thì một ác ma đã được đánh giá xem xét rồi nên bài thi này hoàn toàn là trong tầm tay. Thực ra Issei, Iwumi và Akeno, ba em đã được xem xét để thăng cấp thẳng lên thành ác ma cao cấp cơ nhưng dù sao thì mọi thứ vẫn nên diễn ra theo đúng trình tự CX nói, sau khi hoàn thành xong kỳ thi này thì các em sẽ làm ác ma trung cấp một thời gian và trong lúc đó hãy nghĩ về việc mình muốn làm khi trở thành một ác ma cao cấp. Sức mạnh của Akeno lúc mới gặp hắn đã là đỉnh cao của ác ma trung cấp rồi nên nay sau khi luyện tập chăm chỉ cùng với sức mạnh thần thánh của thiên thần Sa Ngã thì Akeno hoàn toàn có thể trở thành một ác ma cao cấp. Bản thân Iwumi thì không được mạnh như Akeno nhưng với thanh ma kiếm Sadomon đang dần hình thành linh tính và từng bước trở thành một Longinus mới thì sức mạnh của cô dễ dàng áp đảo được những ác ma cao cấp thông thường. Việc trở thành ác ma cao cấp của mấy người bọn hắn đã là chắc như đinh đóng cột rồi nhưng để tránh việc xì xào trong giới quý tộc thì mấy người CX đã quyết định tạm thời chưa thăng cấp bọn hắn thẳng lên ác ma cao cấp mà sẽ thông qua một bước đệm là ác ma trung cấp. Việc thăng cấp này của bọn hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới lợi ích của giới quý tộc nên khi CX vẫn làm theo đúng quy trình thì đám quý tộc này cũng sẽ không có dị nghị gì cả. Nếu như có thể thăng cấp thì hẳn là tiền lương và phúc lợi sẽ tăng cao lắm đây, Rosoa nói với đôi mắt long lanh. Có lẽ cũng chỉ có Rosoa là nghĩ về việc phúc lợi vào lúc này, những người khác đều coi ác ma trung cấp là một loại thân phận và sự công nhận về sức mạnh còn riêng Rosoa thì lại coi nó như một chức vụ. Có lẽ chị sẽ quay trở về Valhalla một thời gian, Rosoa nói. Trong trận chiến vừa rồi với Syraok, Rosoa đã nhận ra sự thiếu sót của mình. Bản thân cô và Syraok có đẳng cấp có thể nói là khá tương đương với nhau nhưng trong khi đó Rosoa cùng với cả Iwumi và Senovia cùng nhau phối hợp mà vẫn không thể thắng. Góc truyện audio.com, nổi Syraok, Rosoa muốn quay trở về Valhalla tìm cách loại bỏ điểm yếu và gia tăng thế mạnh để có thể nâng cao khả năng chiến đấu của mình. Gần đây Khao Brigade cũng đã giảm bớt hoạt động của mình nên Rias liền đồng ý để cho Rosoa trở về Valhalla vì thị trấn Kou lúc này rất yên bình. Vài ngày sau thì Rosoa đã rời đi sau khi đã hoàn thành việc soạn đề thi cho kỳ thi sắp tới. Hắn cũng dành chút thời gian để đọc qua về những kiến thức chung của ác ma, trong thư viện dưới tầng hầm có rất nhiều những quyển sách như vậy nên hắn có thể dễ dàng tìm được chúng. Vài khi đọc và ghi nhớ toàn bộ những cuốn sách này thì cũng đã khá là muộn nên hắn chuẩn bị trở lên phòng ngủ của mình thì bỗng hắn bắt gặp Koneko ở trong hành lang. Lúc này Koneko không giống như mới từ trên tầng đi xuống mà ngược lại lại giống như là mới từ bên dưới đi lên, có lẽ là cô bé mới từ dưới phòng của Kuroka trở về. Trông Koneko có vẻ hơi lạ, cô bé đang để lộ chiếc đuôi và đôi tai mèo của mình ra ngoài. Koneko chăng, hắn lên tiếng gọi Koneko. Koneko vừa quay lại thì hắn thấy được khuôn mặt hơi đỏ lên của cô bé, trông Koneko lúc này giống như là đang bị sốt cao vậy. Hắn ngay lập tức nhận ra điều khác lạ, thân trí của Koneko lúc này có vẻ mơ hồ và khi nhìn thấy hắn cô bé liền trở nên kích động lạ thường. Issei-senpai, Koneko bỗng nhảy lên ôm lấy cổ hắn, em muốn sinh con với anh. Koneko thì thầm với giọng rên rỉ hoàn toàn khác với giọng nói ít cảm xúc mọi khi. Vậy là thời kỳ động dục của Nekomata đã tới rồi à, hắn đặt tay lên đầu của Koneko và thầm nghĩ. Theo hắn nhớ trong cốt truyện thì vào khoảng thời gian này cô Neko sẽ bắt đầu tiến vào thời kỳ động dục của Nekomata. Lúc này thì cô Neko dường như đắm chìm vào bản năng của mình và cọ sát thân thể mình vào hắn. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn và mềm mại của cô Neko nhưng hắn chỉ đành phải đẩy cô bé ra. Hắn nhớ rằng Azazo đã nói rằng việc mang thai khi mà cơ thể và tâm trí chưa hoàn toàn trưởng thành đối với một Nekoso như cô Neko là rất nguy hiểm nên bắn đành phải ngăn cô bé lại mà thôi. Hắn mang theo cô Neko đi tìm Rias, hắn nhớ là trong học viện cô U có một thuần thú sư tên là Abe Kiyome hiện là hội trưởng câu lạc bộ tennis. Trong cốt truyện cũng là Abe Kiyome đã kê chi cô Neko một toa thuốc để kiềm chế bản năng của Nekomata và xoa dịu cảm giác động dục của cô Neko. Rias sau đó đã liên hệ với Kiyome và mời cô tới nhà để kiểm tra tình hình cho cô Neko. Kiyome là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng cùng hai lọn tóc hình xoăn ốc khá giống với Ravo, chỉ khác là cô ấy sở hữu một bộ ngực nở nang hơn Ravo nhiều. Dù sao thì Kiyome đã là học sinh năm 3 mà Ravo mới chỉ năm nhất mà thôi. Nhưng việc này có lẽ cũng không cần thiết lắm khi mà Kuroka xuất hiện giữa chừng và ra tay giúp cô Neko kiềm chế lại bản năng của mình. Thực ra Kuroka có thể giúp em gái mình điều chỉnh sự động dục được ngay từ đầu nhưng cô lại không vội làm như vậy là để thử xem hắn sẽ ứng xử như thế nào trước hành động của cô Neko. Đến ngày mà kỳ thi thăng cấp diễn ra thì hắn cùng với tất cả những cô gái của câu lạc bộ cùng nhau đi tới minh giới thông qua ma trận dịch chuyển ở dưới tầng hầm. Graphia lúc này chịu trách nhiệm dẫn đường đã có mặt sẵn ở dưới tầng hầm rồi. Mặc dù chỉ có hắn, Akeno và Iwumi tham gia kỳ thi nhưng những người khác vẫn đi theo để cổ vũ cho bọn hắn. Có điều lần này ma trận sẽ dịch chuyển bọn hắn tới thẳng trường thi. Góc truyện audio.com, còn mấy người Rias sẽ được đưa tới một khách sạn ở gần đó để chờ đợi. Sau khi được Graphia đưa tới trung tâm tổ chức cuộc thi thăng cấp nằm trong lãnh thổ của nhà Glaciala Burler, gia tộc xuất thân của Mao Asmodeus. Sau khi nộp bản báo cáo của mình cùng với hồ sơ và thư đề cử thì bọn hắn tiến về phía một phòng thi để chuẩn bị cho phần thi viết. Bên trong này đã có vài ác ma ngồi sẵn và khi bọn hắn xuất hiện thì bọn họ đều chú ý tới, nhất là bản thân hắn. Trong trận chiến với Syraok trong một phút thất vọng thì hắn đã bộc lộ ra một thứ sức mạnh áp đảo và đánh bại Syraok trong chớp mắt, thậm chí là đánh sập cả không gian được tạo ra để làm chiến trường nên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của những người quan sát. Hiện nay số người ngưỡng mộ sức mạnh của hắn tại minh giới là không hề ít nên những người ở nơi này chú ý tới hắn cũng không phải là lạ. Bài thi viết diễn ra khá thuận lợi, chỉ là trong bài thi xuất hiện một số câu hỏi khá là dị khi mà chúng lại chứa nội dung câu hỏi là về một chương trình truyền hình tên là Levitan, không nói cũng biết ai là người ra câu hỏi này rồi. Nhưng việc này không làm khó được hắn trả lời hết những câu mình biết, còn những câu không biết vì nó là dạng câu hỏi như trên thì hắn chỉ việc đọc suy nghĩ của gần 40 thí sinh trong phòng này và tìm ra câu trả lời cho mình từ họ mà thôi. Cách chương.